trở về xã hội nguyên thủy đi làm ruộng. Chương 32, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tâm beta, thiên sa, Mộc Tiểu Hoa còn chưa kịp phản ứng đã bị A Mân lôi kéo sang hướng bên kia chạy đi. Chạy được vài bước nàng liền chịu không nổi kêu lên, dùng sức giữ chặt A Mân. Chậm một chút, ngươi chậm một chút, đừng chạy, đừng chạy. Đáng tiếc đừng nhìn A Mân tuổi còn nhỏ, lực đạo kia thật sự không phải cũng nhỏ như vậy, Mộc Tiểu Hoa căn bản giữ chặt nàng ấy, tuy nói tốc độ đã chậm chút nhưng vẫn là bị nàng ấy kéo chạy đi, chỉ nghe nàng ấy kích động nói. Đi nhanh lên, chậm một chút sẽ không xem được. Chuyện chỉ áp tải Điền Đân Lơ Quy Đần, những web khác đều là sao chép. Vậy ngươi chạy trước đi, chân ta đau à, Mộc Tiểu Hoa quả thực đã muốn khóc, người nguyên thủy đi chân trần ở trên mặt đất lại không mang giày nên đã không có cảm giác được đá cộm đau chân, nhưng nàng là chịu không nổi à, nơi này tuy là bình địa nhiều đất, đá cũng tương đối ít, đi chân trần ở mặt trên một chút còn được nhưng chạy lên quả thật là quá tra tấn à, rốt cuộc là náo nhiệt cái gì lại vội vàng kích động như vậy. Bất quá nghĩ đến A Mân sùng bái đối với Dư Đồng, nàng cũng bình thường trở lại, này cùng với chuyện theo đuổi tinh tộc. Ngôi sao, ở thế giới của nàng cũng giống nhau thôi, yêu thích minh tinh, một khi họ xuất hiện ở chỗ không xa, khẳng định sẽ hòa tốc đi đến vây xem A, đau chân. A Mân rốt cuộc cũng tốt bụng ngừng lại, kỳ quái nhìn nàng quan tâm hỏi. Tiểu Hoa tỷ tỷ chân ngươi bị thương sao? Khi nào, Mộc Tiểu Hoa vỗ trán yên lặng nói, hiện tại chân vẫn chưa có bị thương nhưng bị ngươi lôi kéo chạy thêm chút nữa có thể thật sẽ bị thương à, Mộc Tiểu Hoa rút tay bị A Mân nắm chặt. Kỳ quái A tay rõ ràng so với tay mình nhỏ hơn rất nhiều nhưng vì sao sức lực lại lớn như vậy à, đây là thần lực trời sinh sao? Điền Đân Lơ Quy Đần, Edit, em, Beta Thiên Sa, người gấp như vậy thì đi trước đi, ta đi sau sẽ theo kịp, được rồi, vậy phải nhanh lên à, A Mân thỏa hiệp nhìn về phía nhóm bọn sán. Các ca ca các ngươi cũng phải nhanh lên nha, nói xong liền nhanh như chớp chạy đi. Mộc Tiểu Hoa cùng nhóm bọn sán lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy những người khác trên chợ cũng sôi nổi hướng bên kia chạy đi, trường hợp kia thật là đồ sộ, đặc biệt là vốn một đám người tụ tập tập thể cũng nhanh chóng hướng bên kia rời đi, so sánh cùng với động vật trong thế giới động vật di chuyển rất giống nhau à, rốt cuộc là chuyện gì à, Mộc Tiểu Hoa không nhanh không chậm hướng bên kia đi nghi hoặc nỉ non, trong lòng không khỏi dâng lên chút chờ mong. Bên cạnh một vị tiểu ca đang nhanh chóng đi qua nghe được vừa đi nhanh về phía trước vừa quay đầu lại hưng phấn nói. Dư Đồng muốn quyết đấu cùng Tân Mạc ai nha, ta phải chạy nhanh lên mới được, Dư Đồng cùng Tân Mạc quyết đấu, Mộc Tiểu Hoa có chút ngơ ngẩn quyết đấu như thế nào. Trong đầu nàng tự động xuất hiện phim truyền hình nam chủ cùng nam phụ vì nữ chủ vung tay đánh nhau, người đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, cuối cùng hai người lăn thành một đoàn, không hề nhắc đến nữ chủ cái gì, hình ảnh cuộc sống ở bên nhau từ đây hạnh phúc vui sướng. Phi phi phi, không đúng, là ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, nam phụ đem nam chủ đánh ngã xuống đất cưỡi ở trên người nam chủ đối với khuôn mặt soái khí nam chủ mang đi quyến rũ nữ chủ liền trái một quyền phải một quyền, dùng cách này đem ngươi đánh đến biến hình, xem ngươi lấy cái gì quyến rũ nữ chủ mà ta yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chủ bị ngược tàn nhẫn một phen sau liền bùng nổ, xoay người một cái đem nam phụ đè ngược lại trên mặt đất trái một quyền phải một quyền, ngươi không cho ta mặt soái thì ta cũng sẽ đánh cho ngươi tàn phế một chút, xem ngươi còn cùng ta tranh, xem ngươi lấy cái gì cùng ta tranh, xa, bó tay với trí tưởng tượng của chị ấy. Dư Đồng cùng Tân Mạc quyết đấu, vì cái gì vậy, sán mang vẻ mặt mê mang, liệt suy đoán, có phải người Sơn Khương bộ lạc đoạt con mồi của người Sơn Mạnh bộ lạc hay không? Phốc, Mộc Tiểu Hoa phun cười. Tiểu Hoa, ngươi cười cái gì? Liệt vẻ mặt ngốc manh nhìn Mộc Tiểu Hoa. Vì cái gì? Kia khẳng định là bởi vì A Loan rồi. Mộc Tiểu Hoa nghĩ câu chuyện tình yêu của ba người này có khúc mắc. Hôm nay A Loan cũng tới tập hội cũng không biết ba người này hôm nay có phát sinh ra chuyện gì không? Hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi, bằng không sao lại đột nhiên đòi quyết đấu đâu. Quả nhiên là có chuyện còn là chuyện rất thích hợp để bát quát náo nhiệt này vô cùng đáng giá để đi xem nha. Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng Liệt nói. Mang theo tâm tình bát quái sôi trào, hừng hực Mộc Tiểu Hoa rốt cuộc cũng đi đến bên ngoài đám người đang vây xem, cũng khó trách A Mân sốt ruột còn để thế ở lại chiếm vị trí, nơi này ba tầng ngoài, ba tầng trong đều dày đặc người xem, đối với thân thể cao không bằng người như Mộc Tiểu Hoa mà nói, đứng ở bên ngoài căn bản cái gì cũng không nhìn không thấy A, ngay khi Mộc Tiểu Hoa buồn rầu, A Mân từ trong đám người chui ra ngoài, hướng Mộc Tiểu Hoa vươn tay, lôi kéo nàng chui vào trong đám người, vẫn luôn đi đằng trước mang theo nàng chui vào sau. Chỗ này tầm nhìn trống trải, Mộc Tiểu Hoa hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bội phục nhìn A Mân, nếu là nàng trước kia đừng nói là có được hay không thì nàng cũng không bao giờ có ý tứ chen lấn, chui vào dòng người như vậy đâu, nàng vẫn là không chịu được xấu hổ chen lấn, dù có chen phòng chừng cũng không chen vào được, A Mân thật là quá lợi hại. Tì tì, nha, đánh nhau rồi, vào Điền Đơn Lơ Quy Đần để được đọc chương mới sớm nhất cũng như ủng hộ công sức editor. Chấm, thế đang muốn cùng Mộc Tiểu Hoa chào hỏi, A Mân một chút liền hét lên. Hướng nhìn của thế từ Mộc Tiểu Hoa bay nhanh sang giữa sân, vì thế liền chấn kinh. Hình thức đánh nhau trong phim thần tượng dự đoán không có, tuy rằng cũng là dùng nắm tay đánh đối phương, nhưng mỗi một thế vung tay, quét chân đều có chiêu thức rõ ràng, tuy nói không giống tiểu thuyết võ hiệp có nội lực có khinh công bay tới bay lui, nhưng lại cùng bối cảnh phim võ thuật đánh nhau ở thế kỷ 20 có chút giống nhau. Không không không, là giống nhau như đúc. Công phu, thế nhưng có công phu. Mộc Tiểu Hoa cảm thán lắc đầu, này thật là một cái xã hội nguyên thủy thần kỳ a, tràn ngập khó hiểu cùng kinh hỉ. Vừa lúc này, đám người bùng nổ một trận kinh ngạc cảm thán, Mộc Tiểu Hoa căn bản không nghiêm túc xem đánh nhau vô ý thức hùa theo. Hoa a, sau đó nghe được tiếng vỗ tay cũng hùa theo vỗ tay. Chính là đang vỗ tay, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, hướng bên cạnh nhìn nhìn, chỉ thấy người chung quanh đang hung tợn chừng nàng, lúc này nàng mới hoảng hốt phát giác hình như tiếng vỗ tay là từ đối diện truyền đến. Lúc này một người nữ tử diện mạo hung hãn, hung tợn chất vấn. Người rốt cuộc là đang ủng hộ ai? Ủng hộ Tân Mạc thì đứng ở bên kia đi. A ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tiểu Hoa làm lành cười vài tiếng, dùng sức chụp tay xuống, đôi tay nắm chặt nhau, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Ta đây là cảm thấy đáng tiếc khẩn trương lo lắng vì Tiểu Lang Dư Đồng đâu. Thiếu nữ hung hãn hừ lạnh một tiếng rời mắt đi, những người khác cũng đều thu hồi tầm mắt. Mộc Tiểu Hoa âm thầm phun ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Dư Đồng trong sân, vừa lúc Dư Đồng cũng hướng nàng nhìn ra, tầm mắt hai người đối diện, sau khi Mộc Tiểu Hoa sừng sốt lại vô cùng hào phóng cho đối phương một cái mỉm cười chân thành. Dư Đồng nhìn nàng cũng chưa cho bất luận cái gì đáp lại, nhàn nhạt rời đi ánh mắt hướng về phía Tân Mạc đứng đối diện hắn. Mộc Tiểu Hoa âm thầm biểu môi cũng nhìn về phía Tân Mạc, con người Tân Mạc trong truyền thuyết diện mạo vô cùng rắn giỏi, không tính là quá xoái, nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt đoan chính, lộ ra một loại sức quyến rũ tựa như ánh mặt trời chính nghĩa, tuy nói hình dung như vậy có chút quái, nhưng hắn cho Mộc Tiểu Hoa có cảm giác như vậy. Tóc dài cột gọn phía sau, để trần nửa người trên, cơ bắp phi thường phát đạt, thân cao đại khái 1m85, dáng người đặc biệt tráng kiện, cùng hắn so sánh thì Dư Đồng thân cao 1m8 liền nhìn có vẻ nhỏ hơn một vòng. Dư Đồng dáng người tự nhiên rất tốt, cơ bắp trên người đều đều, nếu cơ bắp Tân Mạc là loại vô cùng kiêu ngạo bên ngoài thì cơ bắp Dư Đồng chính là loại nội liễm đặc biệt nhưng đều tràn ngập lực lượng. Tầm mắt hai người giao nhau, tia lửa văng ra khắp nơi, lần thứ hai ra quyền công kích về hướng đối phương. Cách chương.